Chương 817, đã từng tới. Linh tuyển cảnh cửu trọng võ giả, khí hải bên trong, có được 9 đại linh tuyển. 9 đại linh tuyển, hỗ trợ lẫn nhau vờn quanh cùng một chỗ, quần quận không dứt linh khí, theo 9 đại linh tuyển bên trong lưu truyền tới. Mà một khi đột phá đến chân vũ cảnh, bước đầu tiên chính là linh tuyển cải biến. 9 đại linh tuyển, sẽ dung hợp lại QNZ nhau, hình thành duy nhất linh tuyển. Cái này duy nhất linh tuyển, nhu hòa 9 đại linh tuyển sở hữu đặc tính, vô cùng cường đại, bên trong lẩn chứa linh khí, càng thêm bằng bạc. Phương thần nhìn thoáng qua khí hải trung ương, như là một cái con mắt đồng dạng linh tuyển, nhanh chóng xoay tròn lấy, một tia linh khí, phun ra ngoài, khắp khuôn mặt là ý cười. Chính mình, rốt cục bước vào chân vũ cảnh. Hơn nữa, còn là vượt qua giống như đang nằm mơ thập nhị trọng kiếp. Nhục thân tại thập nhị trọng kiếp thời khắc mấu chốt, đạt đến luyện thể hậu kỳ. Nói đến nhục thân, phương thần trong lòng, rất là kích động. Luyện thể hậu kỳ kiếm thể, đã coi như là cực hạn, phòng ngự toàn diện tăng lên. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một điểm chỗ tốt mà thôi. Tóm lại, kiếm thể đạt tới cực hạn, phương thần đối kiếm đạo càng ngộ, cũng là càng thêm khắc sâu. Thi triển kiếm pháp thời điểm, còn có ngoài định mức uy lực tăng thêm. Sau đó, đơn giản kiểm tra một chút thân thể, sau đó tâm ý của hắn khẽ động, chân vũ cảnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái này làm phát giác được quanh thân chân vũ cảnh khí tức thời điểm, phương thần trên mặt, tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, trong lòng của hắn, nhấc lên kinh đào hải lãng. Không tệ, liền là kinh đào hải lãng. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong nháy mắt cảm thấy lực lượng cường đại, phảng phất có thể đánh nát hư không đồng dạng. Chân vũ cảnh tứ trọng phương thần trên mặt, cuồng hỉ không thôi. Sau khi độ kiếp, tu vi của mình, thế mà trực tiếp tăng lên tới chân vũ cảnh tứ trọng, cái này khiến phương thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, đây chính là thập nhị trọng kiếp phúc lợi sao? Phương thần tự lẩm bẩm nói, hắn giờ phút này, đã sớm bị chấn kinh. Chân vũ cảnh cường giả, tu vi tăng lên, so với linh tuyển cảnh, đều muốn khó khăn rất nhiều. Có chút chân vũ cảnh cường giả, động đâm liền là mấy năm thậm chí mấy chục năm tu luyện, mà phương thần vừa mới vượt qua chân vũ cảnh lôi kiếp, tu vi tiểu đạt đến chân vũ cảnh tứ trọng. Quá mức mộng ảo. Phương thần lắc lắc đầu, có chút nói. Sau một hồi lâu, phương thần cố gắng ngăn chặn nội tâm kích động, tâm tình trở nên bình phục xuống tới. Không hổ là thập nhị trọng kiếp, quá mạnh, thế mà để cho ta tu vi, trực tiếp tăng lên tới chân vũ cảnh tứ trọng. Suy tư thật lâu, phương thần không thể không cảm thán, thập nhị trọng kiếp cường đại. Tại thiên hư bí cảnh thời điểm, tinh nguyệt độ cửu cửu lôi kiếp, đều không có khoa trương như vậy tăng lên. Bất quá, tinh nguyệt đạt tới chân vũ cảnh về sau, thực lực cũng là dị thường cường hành. Trầm ngâm một lát, phương thần cuối cùng đem ánh mắt rời, chính mình là gần vạn năm cái thứ nhất vượt qua thập nhị trọng kiếp võ giả, chỉ là thập nhị trọng kiếp, nói ra liền sẽ gây nên chấn động. Cẩn thận kiểm tra một phen thân thể, phương thần phát hiện, tu vi đạt tới chân vũ cảnh tứ trọng về sau, của mình kiếm chi chân ý, cũng là lặng yên không tiếng động đột phá đến nhị phẩm chi cảnh. Có lẽ là độ kiếp thời điểm đột phá đi. Phương thần tự nhủ. Tóm lại, phương thần tu vi, đạt đến toàn diện tăng lên. Thử một chút mộc xâm kiếm pháp. Phương thần đống nhiên đứng lên, tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra mộc xâm kiếm pháp. Trong nháy mắt, trong huyệt động, xuất hiện vô số đạo mộc hệ kiếm quang. Những này kiếm quang lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành tuyệt thế một kiếm. Cuối cùng, đạo này dọa người kiếm quang, trong hư không tán loạn. Không chịu thua kém. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Mộc xâm kiếm pháp, cũng đạt tới hóa cảnh. Ý vị này, phương thần năm loại kiếm pháp, rồi rít đạt đến hóa cảnh, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện ngũ hành kiếm pháp. Phương thần có thể cảm giác được, thực lực mình biến hóa. Dùng phương thần thực lực, đối đầu chân vũ cảnh tứ trọng võ giả, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại, liền xem như đối đầu chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả, cũng có thể tới khiêu chiến. Cái này, liền là thập nhị trọng kiếp chỗ cường đại. Bất quá, phương thần không có gấp tu luyện ngũ hành kiếm pháp, mà là muốn xác định thoáng cái, nơi này đến cùng là địa phương nào. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, khí tức quanh người tràn ngập, thận trọng theo trong huyệt động ra. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện nơi này vẫn như cũ là chính mình trước đó độ kiếp hẻm núi. Ừ, nguyên lai là nơi này, nhìn thấy quen thuộc hẻm núi, phương thần nhếch miệng cười nói. Sau đó, đi vào trong hạp cốc, nhìn thấy chật vật không chịu nổi hẻm núi, phương thần khẽ lắc đầu, cuối cùng hắn đi ra hẻm núi. Chỉ chốc lát sau, phương thần tiểu ra hoang nguyên phía trên. Lập tức, phương thần cảm giác được, bốn phương tám hướng trong không khí, tràn ngập bàng bạc kiếm khí. Cái này rất quen thuộc cảm giác, phương thần tự nhủ, chợt hắn quanh thân, kiếm chi chân ý trong nháy mắt tràn ngập ra, cùng trong không khí kiếm khí, giao hòa cùng một chỗ. Trong chốc lát, phương thần sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, nơi này, chẳng lẽ là kiếm tu thiên đường phương thần đã từng bị ba chân hai thai trong đỉnh đầu lâu, mang theo thần du hư không, đi qua kiếm tu thiên đường, còn cùng bên trong thiên tài giao thủ qua. Một lần kia thần du hư không, phương thần ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà giờ khắc này, kia một loại quen thuộc kiếm tu khí tức, lại lần nữa đập vào mặt. Phương thần có thể xác định, nơi này chính là kiếm tu thiên đường. Ta làm sao lại xuất kiếm tu thiên đường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương thần trong lòng, trong nháy mắt tràn ngập vô số nghi vấn. Kiếm tu thiên đường đến cùng ở nơi nào, vì sao mình có thể xuất kiếm tu thiên đường? Vắt hết óc suy tư, cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, cuối cùng phương thần từ bỏ. Chẳng lẽ là ba chân hai thai đỉnh mang theo chính mình tới? Phương thần nhẹ nói no y. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, nơi xa chuyển đến mấy đạo thanh âm. Ngay sau đó, mấy cái chân vũ cảnh võ giả, từ đằng xa phi hành mà tới. Bọn hắn nhìn thấy phương thần, trong nháy mắt đáp xuống đất trên mặt. Nơi này có một cái võ giả. Trong đó một người nam tử, thấp giọng nói. Đi, đi qua hỏi một chút. Một cái khác võ giả nói. Ba ca y võ giả, nhanh chóng đi tới phương thần bên cạnh, cầm đầu nam tử, trầm giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi theo trong hạp cốc ra? Phương thần thấy thế, lắc đầu biểu thị không biết rõ tình hình. Ừ, ngươi có hay không thấy qua nhân vật khả nghi? Một cái khác võ giả hỏi. Không có. Phương thần no y ca y củ ồ y củ nở dê võ giả, khiếp mắt, nhìn phương thần một chút, sau đó nói, mới vào chân vũ cảnh võ giả, cũng dám tới đây, thật sự là muốn chết. Nơi này thế nào? Phương thần đột nhiên mở miệng hỏi. Cút nhanh lên đi. Cầm đầu võ giả, lạnh giọng nói. Trận, ba ca y võ giả, trong nháy mắt tiến vào bên trong hạp cốc. Phương thần thấy thế, đôi mắt lấp lóe. Từ khi phương thần biết được nơi đây là kiếm tu thiên đường về sau, trong lòng kích động vạn phần. Kiếm tu thiên đường, sở dĩ danh xưng kiếm tu thiên đường, chính là bởi vì, mỗi một chỗ trong không khí, đều ẩn chứa mênh mông kiếm khí. Tại ngu dốt tư chất, ở chỗ này đều có thể đạt được tăng lên. Không dài thời gian, phương thần thấy được Kim Kiếm Thành. Sau đó, phương thần tiến vào Kim Kiếm Thành. Hán, đối kiếm tu thiên đường hoàn toàn không biết gì cả, cái gì cũng đều không hiểu, cờ ơn lờ trước tìm người hỏi một chút tình huống. Đi vào Kim Kiếm Thành về sau, phương thần tìm một cái người đi trên đường, hỏi thăm thoáng cái, vị tiểu ca này, xin hỏi Kim Kiếm Thành chỗ nào có thể đạt được tình báo? Ngươi là những thành trì khác tới a? Cái này võ giả, cẩn thận quan sát đến phương thần, hỏi. Phương thần gật đầu, cái sau nói, tại Kim Kiếm Thành trung ương, có một chỗ tình báo cát, có thể đi mua sắm. Đa tạ tiểu ca. Phương thần theo tiểu ca chỉ dẫn con đường, đi tới tình báo cát. Có gì cần nhân viên công tác dò hỏi? Ta muốn nơi này tin tức cặn kẽ. Phương thần no y, ngươi là muốn Kim Kiếm Thành, vẫn là phải toàn bộ Táng Kiếm Châu? Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn phương thần một chút, hỏi. Táng Kiếm Châu. Mặc dù phương thần không biết vị này nhân viên công tác trong miệng Táng Kiếm Châu, đến cùng là cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, Táng Kiếm Châu cùng kiếm tu thiên đường có quan hệ. Tin tức cặn kẽ, cờ N100 tử tinh thạch, đơn giản tin tức, chỉ cần 30 tử tinh thạch là đủ. Nhân viên công tác no y nghe được tử tinh thạch tam cái chữ, phương thần cũng là khẽ giật mình. Nơi này, sử dụng tiền tệ, lại là tử tinh thạch. Nghĩ tới đây, phương thần hơi có chu tờ xấu hổ, bởi vì chính mình trong không gian giới chỉ, tử tinh thạch sớm đã sử dụng hết, chỉ có cực phẩm linh thạch. Cái này xin hỏi, có thể sử dụng linh thạch sao? Phương thần có chút ngượng ngùng dò hỏi. Linh thạch nhân viên công tác kinh ngạc nhìn phương thần một chút. Ta tại nào đó một chỗ di tích, đạt được một chu tờ linh thạch, giữ lại vô dụng, muốn tiêu hết. Phương thần giải thích nói.